Chương 997, nguy cơ thay thế. Uchiha Nguyệt ngắn ngủn mấy câu nói, có thể để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ đều lâm vào dại ra trong nguyên nhân có hai điểm. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết điểm thứ nhất, tự nhiên là Uchiha Mạ Đạ Dạ không ngờ tới, Uchiha Nguyệt cư nhiên có thể ở hắn tỉ mỉ tính kế phía dưới, xem thấu mưu kế của hắn. Phải biết, Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn luôn cảm giác mình là ở tính toán Uchiha Nguyệt, nhưng là ai có thể nghĩ tới. Uchiha Nguyệt cư nhiên ở Uchiha Mạ Đạ Dạ tinh kế hắn đồng thời, ngược lại là xem thấu Uchiha Mạ Đạ Dạ ý tưởng. Biết mình ý tưởng bị nhìn xuyên, vẫn cảm giác mình mưu kế là tuyệt thế vô song Uchiha Mạ Đạ Dạ, tự nhiên muốn cảm thấy kinh ngạc. Dĩ nhiên, ở nơi này trong đó để Uchiha Mạ Đạ Dạ càng thêm kinh ngạc một nguyên nhân khác, chính là Uchiha Nguyệt trong giọng nói tiết lộ ra ngoài ý tứ, dường như đã sớm biết sự hiện hữu của hắn giống nhau. Uchiha Mạ Đạ Dạ vì che giấu mình, có thể nói là không cho nở thủ đoạn, thậm chí ở khống chế làng xương mù thời điểm, đều là dùng mị dục mất khoang ở thay thế chính mình. Cho nên, Uchiha Mạ Đạ Dạ thật sự có chút không minh bạch, vì sao Uchiha Nguyệt có thể hiểu rõ đến dấu ở làng xương mù phía sau hắn. Nhưng mà, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại có thể nào nghĩ đến, Uchiha Nguyệt nguyên bản là không thuộc về cái này thế giới. Từ lúc xem nguyên tắc kịch tình thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng biết Uchiha Mạ Đạ Dạ tồn tại, biết Uchiha Mạ Đạ Dạ hết thể mưu hoa. Cho nên, lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ kinh ngạc là tất nhiên, lâm vào dại ra trong cha nở dê tha y cũng là tất nhiên. Còn như để Uchiha Mạ Đạ Dạ rơi vào dại ra cha nở dê tha y, bị Uchiha Nguyệt thoại ngữ chấn động đến cái nguyên nhân thứ hai, dĩ nhiên chính là Uchiha Nguyệt có thể đột phá cái kia bốn gã làng xương mù ảnh cấp cường giả kết giới nguyên nhân. Chỉ tiếc, Uchiha Mạ Đạ Dạ mãi mãi cũng không cách nào tính toán đến, Uchiha Nguyệt thực lực để thăng tới cuối cùng thật là nhanh. Nếu như hắn biết Uchiha Nguyệt thực lực để thăng tới cuối cùng thật là nhanh, cái kia người thứ hai để hắn rung động nguyên nhân, có thể tiêu trừ. Không sai, cái kia bốn gã làng xương mù ảnh cấp cường giả thả ra tới kết giới, đích đích xác xác là khốn trụ Uchiha Nguyệt, thậm chí còn ở Uchiha Nguyệt xem ra. Cái kia bốn gã ảnh cấp cường giả sử dụng kết giới, ngay cả hắn đều không có lực lượng đột phá. Càng đáng sợ hơn chính là, cái kia kết giới có thể hấp thu Uchiha Nguyệt lực lượng, ngược lại tới tăng cường kết giới lực lượng. Từ lúc Uchiha Nguyệt chạm sát tám gã làng xương mù ảnh cấp cường giả thời điểm, Uchiha Nguyệt cha nở dê tha y liền không phải rất khá. Hiện tại, một chút nhìn trước mặt kết giới trở nên mạnh mẽ, Uchiha Nguyệt tự nhiên sẽ hiểu chính mình muốn đột phá kết giới. Còn lâu mới có được trong tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Đặc biệt theo thời gian trôi qua, Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ dần dần biến mất, ngay cả tinh thần năng lượng đều trở nên hề vài thời điểm. Uchiha Nguyệt càng là cảm giác trước mặt kết giới không cách nào đột phá không nói, ngay cả chính hắn đều lâm vào nguy cơ vô tận trong. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt lâm vào vô tận trong nguy cơ trong nháy mắt, một cái ý nghĩ di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trong đầu. Một cái để Uchiha Nguyệt tìm được phá giải kết giới mạch suy nghĩ. Ý tưởng kia chính là, giả như Uchiha Mạ Đạ Dạ bị vây ở như vậy trong kết giới, Uchiha Mạ Đạ Dạ thì như thế nào phá vỡ kết giới đâu không nghi ngờ chút nào. Uchiha Nguyệt trưởng thành đường, ngay từ đầu là dựa theo nguyên tắc trong vở kịch Uchiha Mạ Đạ Dạ mở phân chia. Từ lúc thật lâu phía trước, Uchiha Nguyệt đã đem toàn năng hình Uchiha ịt chỉa cho rằng là của mình mục tiêu. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, Uchiha Nguyệt thực lực đã vượt qua nguyên tắc kịch tính bên trong Uchiha Ichia. Thậm chí, Uchiha Nguyệt toàn diện tính, nếu so với nguyên tắc kịch tính bên trong Uchiha Ichia càng thêm lợi hại. Dù sao, coi như là Uchiha Ichia cũng không có biện pháp giống như Uchiha Nguyệt như vậy, có ở đây không dựa vào mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tình huống bên dưới, đã đem tự thân toàn năng hình nhị dạ đường mở rộng đến ảnh cấp tầng thứ. Cho nên, dần dần Uchiha Nguyệt mục tiêu đã không phải Uchiha Ichia, mà là so với Uchiha Ichia càng mạnh mẽ hơn Uchiha Mạ Đạ Dạ. Làm Uchiha Nguyệt suy nghĩ đến, giả như là Uchiha Mạ Đạ Dạ đi vào đến như vậy trong kết giới, đến cùng phải làm thế nào đột phá kết giới thời điểm, Uchiha Nguyệt ý nghĩ đầu tiên chính là, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất định là dùng man lực phá vỡ trước mặt kết giới. Như vậy, nếu Uchiha Mạ Đạ Dạ có cái kia lực lượng phá vỡ kết giới, lẽ nào Uchiha Nguyệt liền không thể phá vỡ sao? Suy tư hồi lâu, phát hiện mình độ lượng cư nhiên ở bốn gã làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt nhỏ đi, Uchiha Nguyệt gương mặt liền hơi dương lên một nụ cười. Sau đó, ở phía sau trong vòng 3 phút, Uchiha Nguyệt dùng hết tất cả Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, bắt đầu mạnh mẽ phá vỡ trước mặt bốn gã ảnh cấp cường giả chế tạo ra kết giới. Chỉ tiếc, khi đó Uchiha Nguyệt nỗ lực, tại nơi bốn gã ảnh cấp cường giả trong mắt chỉ là một chê cười mà thôi. Uchiha Nguyệt, vô dụng, chúng ta bốn người người thả ra tới kết giới, chỉ bằng một mình ngươi có thể phá ra sao? Không sai, coi như ngươi Uchiha Nguyệt có thể giết chết chúng ta tám gã đồng bạn, nhưng ngươi cuối cùng cũng muốn chết ở chúng ta bốn người trong tay. Ngủ yên đi Uchiha Nguyệt, nơi này chính là ngươi, còn ngươi nữa dưới trướng những cái này cổ nổ hạ thôn nì giả phần mộ hử, rong dài. Chết. Nghe được trước mặt bốn gã làng xương mù ảnh cấp cường giả thoại ngữ về sau, đã không gì sánh được hư nhược của Uchiha Nguyệt, khuôn mặt đúng là vẫn treo cái kia tia cười lạnh. Chật, tại nơi bốn gã làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt, Uchiha Nguyệt cư nhiên dùng hết một cái mình cũng không muốn sử dụng đòn sát thủ. Tên sát thủ kia giản chính là, hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ, hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ, đến nay Uchiha Nguyệt cũng không có cách nào khống chế hảo bí thuật. Mỗi một lần, Uchiha Nguyệt sử dụng xong toàn thể hình thái sở xạ nụ lâu lắm, cũng có thể ngược lại bị hoàn toàn thể sở xạ nụ khống chế. Chỉ là, ở không có biện pháp chút nào tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt chỉ có thể dựa vào hoàn toàn thể sở xạ nụ lực lượng, tới phá giải trước mặt kết giới. Sau đó, theo Uchiha Nguyệt hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ tăng mạnh, cũng là theo Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực tiêu hao. Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ rốt cuộc bắt đầu cắn trả. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt hoàn toàn thể sở xạ nụ bắt đầu phản vệ, có thể dùng Uchiha Nguyệt lại một lần nữa đi vào đến một cái mới trong nguy cơ thời điểm để Uchiha Nguyệt, thậm chí còn trước mặt hắn cái kia bốn gã làng xương mù ảnh cấp cường giả cũng không từng muốn đến là, mới nguy cơ cư nhiên trong nháy mắt liền thay thế cũ nguy cơ hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ. Cư nhiên ở khống chế được Uchiha Nguyệt thân thể về sau, trực tiếp phá khai rồi trước mặt hắn kết giới không nói. Ở ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời điểm, hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ, càng là trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết Uchiha Nguyệt trước mặt bốn gã làng xương mù ảnh cấp cường giả. Cái kia bốn gã làng xương mù ảnh cấp cường giả, dĩ nhiên tại ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời điểm, biến thành hoàn toàn thể sở xạ nụ trong miệng lương thực. Những cái này lương thực đang để cho mất đi khống chế hoàn toàn thể sở xạ nụ, trở nên càng thêm mạnh mẽ, đồng thời cũng có thể dùng Uchiha Nguyệt phải đối mặt người thứ hai nguy cơ, càng thêm nguy hiểm đứng lên sở xạ nụ không khống chế được, thực sự không phải lần thứ nhất. Nếu là ta bây giờ còn chưa có nắm giữ mất khống chế sở xạ nụ đích phương pháp xử lý, ta đây liền thực sự nên đi chết. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.